Trứng ốp tiêu sái, chương 37, góc truyện audio.com. Trứng ốp tiêu sái xoắn xuýt càng ngày càng xoắn xuýt hơn, bởi vì cậu chợt phát hiện mình luôn luôn gặp gỡ lầm người, cứ luôn thích stress. Còn có gì tuyệt vọng hơn chuyện yêu thầm một stress chứ? Còn tệ hơn cả chuyện gặp phải bột mì, chính là bột mì nhiều lắm chỉ là coi cậu là huynh đệ, nhưng giờ Tira đã coi cậu là con gái rồi. Phải kết thúc chuyện này ra sao, Quý Đạm đã không còn dám tưởng tượng nữa rồi. Mấy chuyện cầu huyết thẳng nam yêu phải nhân yêu sau đó có một ngày bại lộ chân tướng Quý Đạm xem cũng không phải nhiều, nhưng cũng đủ để cậu đoán ra kết cục của mình và Tira rồi. Kết cục thứ nhất, Seth biết được sự thực mắng to nhân yêu lừa tiền lừa tình, từ nay về sau không đội trời chung. Kết cục này có xác suất 50. Kết cục thứ hai, Seth biết được sự thực mắng to nhân yêu lừa tiền lừa tình, từ nay về sau coi như chưa từng quen biết. Kết cục này có xác suất 50. Kết cục thứ ba, tình yêu chân chính chiến thắng tất cả, thẳng biến thành công, hai người dắt tay nhau lên Brokeback Mountain. Đây cơ bản là thuộc nội dung ẩn giấu, chỉ có móng lợn bàn tay vàng mới có thể mở ra. Quý Đạm nghĩ tới điểm row gần đây của mình luôn rất thấp, căn bản không vượt lên nổi số 10, có đánh ra trang bị tốt vẫn bị người ta cướp mất, tự biết mình hiển nhiên không có trang bị móng lợn lấp lánh rồi. Nếu như tình cảm có thể như một trò chơi, tặng ít hoa túi khăn tay vân vân, độ hảo cảm đã vọt vèo vèo tới mức có thể làm nhiệm vụ đêm thất tịch lấy một chiếc nhẫn kim lan vân vân trong một ngày thì tốt rồi, nhưng xui xẻo là trong trò chơi lấy bối cảnh phương Tây kỳ ảo này căn bản ngay cả hệ thống độ hảo cảm cũng không có. Quý Đạm băn khoăn một hồi, cứ như là cố gắng dãy dụa lần cuối cùng, hỏi Tira trên kênh đổi. Tiêu Hà, sự phụ, chỉ cần xem muội muội mặc bikini thôi sao? Đây là câu hỏi vớ vẩn gì chứ, vừa gửi xong Quý Đạm đã hối hận rồi. Tira gõ chữ rất nhanh, trả lời cũng rất mau chóng. Tira, đương nhiên, Tira, con trai mặc bikini có thể ngắm sao chứ? Tiêu Hà, Tira, có điều nếu ái đồ muốn xem vi sư mặc bikini, vi sư cũng chỉ đành. Quý Đạm lại tan vỡ, cậu ngồi trước máy tính ngửa mặt lên trời hú dài, đến tột cùng tại sao cậu lại xoắn suýt vì thằng cha này chứ? Xoắn suýt cũng được, ngửa mặt lên trời hú dài cũng tốt, Quý Đạm cuối cùng vẫn không có can đảm thổ lộ với Tira. Cứ mãi ôm tâm trạng đà điều ngày này qua ngày khác, tiếp tục ban ngày thì theo Tira thăng cấp, buổi tối thì khai hoang phó bản mới với công hội. Nhưng mà quá trình khai hoang cũng không hề thuận lợi, vốn thực lực của công hội cũng không phải mạnh, gần đây lại có mấy chủ lực vì có việc riêng mà không thể tham gia, tuy kỹ thuật của mấy người còn lại không phải không tốt, nhưng thời gian lock-in cũng không ổn định, cho nên bột mì quyết định tìm thêm vài người mới đến. Kêu gào trên kênh thế giới vài ngày, tuy tìm được một nhóm người, có điều có thể lập tức lên sàn đánh trận thật sự chỉ có vài người, mà muốn phối hợp cũng phải tập, cho nên tốc độ khai hoang càng ngày càng chậm. Còn về bên này, tiểu hào của Quý Đạm thăng cấp vẫn rất thuận lợi, lăn lộn theo Tira cũng coi như là ăn sung mặc sướng, rất nhanh đã leo tới cấp 98 rồi, chớp mắt đã tiến rất gần tới mục tiêu mãn cấp. Tiêu Hà tiểu mỹ nhân sắp mãn cấp, sư phụ còn hưng phấn hơn cả đồ đệ, theo lời Tira mà nói chính là, rốt cuộc cũng nuôi lớn được Lolita thành ngự tỷ rồi, thành tựu lớn nha. Góc truyện audio.com, còn chưa mãn cấp Tira đã lên kế hoạch hết cho Quý Đạm, trước tiên là một bộ xuân phong, sau đó đi thánh điện kiếm tử trưởng, còn nữa, phải mau mau kêu Phá Phá tổ chức đoàn đội 15 người đi kiếm trang bị tốt cho ái đồ. Phá Phá vừa bò lên mạng đã bị Tira kéo vào đội, Tira vừa nhắc đến, Phá Phá cũng nổi máu gà, liền nói luôn, ngay tối nay chúng ta sẽ đi khai hoang, sang tuần sau lập đoàn dắt Tiểu Hà đi lấy trang bị. Quý Đạm ngẩng đầu xem lịch, xác nhận hôm nay đúng là thứ 6 cuối tuần. Nếu hai ngày cuối tuần này ráng phấn đấu, lên tới mãn cấp chắc là không có vấn đề gì lớn. Nhưng 85 độ Tây có thể thuận lợi đánh gục toàn bộ boss của phó bản 15 người này sao? Hơn nữa, coi như là có mạnh đi, khai hoang 3 ngày là xong. Nhưng vụ em trong 85 độ Tây không ít, làm sao đến lượt ma mới như cậu lấy trang bị chứ? Tiêu Hà, ây, cái đó, không ổn lắm đâu. Napoleon, không sao không sao, nguyên tắc thống nhất của công hội chúng ta chính là ưu tiên Hà muội muội. Tiêu Hà, Quý Đạm di ông, cái gì mà nguyên tắc thống nhất, cậu mới gia nhập có bao lâu chứ? Cái công hội này chưa sụp đổ, đúng là kỳ tích trong kỳ tích. Cách chương.